alpha này cực kỳ thơm. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, Dịch Tùng Thanh kêu dừng, Cửu Cần nháy mắt ngừng diễn, cậu duỗi tay đẩy người đàn ông đàn đè lên người mình một chút, lại phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm cậu, không chút di chuyển. Cửu Cần ngẩn người, thầy Giang, trầm mặc nửa ngày, Giang Minh cuối cùng cũng hồi thần, nâng người lên. À, xin lỗi, Cửu Cần sửa sang lại quần áo che thân thể lại, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Công việc yêu cầu thôi. Cổ áo của cậu bị kéo, quần cũng bị xé nát, áo choàng to rộng chỉ dùng một cái dây lưng để cố định lại, khó khăn lắm mới che được chỗ bên dưới. Lưu Vĩ lập tức đưa khăn tới, Cửu Cần ngại nóng quá nên không muốn choàng lên, xua tay nói. Không cần, Lưu Vĩ nhìn đôi chân trắng bên dưới vạt áo, không thuận theo mà vẫn cố chấp giơ khăn lên như cũ. Quý tổng có dặn dò, nói nhất định phải che anh kín mít mới được. Trầm mặc 2 giây, Cửu Cần lấy khăn lông khoác lên người mình, đôi mắt nhìn xung quanh phim trường, lại không thấy Quý Thâm Tiêu đâu. Cửu Cần hỏi, người nọ đâu? Lưu Vĩ trả lời, hình như có việc nên đi trước rồi. Ồ, Cửu Cần nhấc chân đi xuống bậc thang, chính lúc này, toàn bộ ánh đèn trong phim trường đột nhiên tắt hết, lại đột nhiên có bài hát. Chúc mừng sinh nhật, vang lên, Quý Thâm Tiêu từ trong bóng đêm đẩy một cái bánh kem đi ra, trên mặt có một nụ cười nhợt nhạt. Cửu Cần, chúc mừng sinh nhật. Cửu Cần ngây ra một lúc này mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, mấy ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên cậu quên mất. Cửu Cần cười, đang muốn nói cảm ơn, liền phát hiện hai bên phía sau đột nhiên có ánh sáng xuất hiện, còn có 3 cái bánh kem đang lại gần cậu. Giang Minh, Hạng Hy, Dịch Tùng Thanh đồng thời đẩy bánh kem đi ra, không nghĩ tới cũng sẽ nhìn thấy mấy người khác, 3 người đồng loạt nhìn nhau, không khỏi ngẩn ra, tất cả đều dừng ngay tại chỗ. Nhân viên công tác đang hô chúc mừng sinh nhật cũng lần lượt dừng lại, trong chốc lát tất cả mọi người đều xấu hổ đứng ngay tại chỗ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người Cửu Cần, cũng không biết là đang hâm mộ hay là đang đau lòng. Tuy có nhiều người ăn sinh nhật cậu như vậy, nghe thì rất vui, nhưng 4 vị đại lão vây quanh ở đây, Cửu Cần muốn chọn bánh kem của ai trước đây? Dù là chọn của ai cũng đều sẽ đắc tội 3 vị còn lại nhỉ? Nhìn thế nào cũng là Tu La chàng. Cửu Cần cũng rất mộng bức, đây là cái trường hợp kỳ quái gì vậy? Sao mấy người này lại tách nhau ra tự chuẩn bị bánh kem? Quý Thâm Tiêu thì thôi đi, dù sao quan hệ của bọn họ cũng là quan hệ bạn bè với hợp tác, Dịch Tùng Thanh cũng không có gì lạ, đoàn phim cùng ăn sinh nhật của diễn viên cũng rất bình thường, nhưng mà Hạng Hy với Giang Minh là sao vậy? Cửu Cần đứng chính giữa, nhìn mấy cái bánh kem một cái vừa đẹp vừa tinh xảo hơn một cái còn lại, sâu trong thâm tâm không có chút vui vẻ nào, chỉ có đầy sự xấu hổ và áp lực. Cho tới lúc này, nhân viên công tác cuối cùng cũng biết mình sai ở chỗ nào. Vì Quý Thâm Tiêu, Giang Minh, Hạng Hy đều đã bàn giao cho bọn họ, đều là chuẩn bị để ăn sinh nhật của Cửu Cần, bọn họ đều cho rằng mọi người sẽ cùng nhau ăn, cho nên lúc tắt đèn mới lên cùng một lúc. Sau đó, 4 người trở thành Tu La chàng, Dịch Tùng Thanh gãi ót, trạng thái còn rất bình tĩnh. Sao các cậu còn chuẩn bị sớm hơn tôi nữa? Nếu đã sớm biết các cậu sẽ mua bánh kem thì tôi cũng sẽ không đi mù rồi. Cửu Cần nhẹ thở ra, lập tức chạy đến bên chỗ Dịch Tùng Thanh, duỗi tay ôm ông một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn đạo diễn Dịch, không có gì cảm ơn làm gì, đều là chuyện bình thường thôi mà. Dịch Tùng Thanh theo đó mà nở nụ cười. Tổ tiết mục chúng ta phải quan tâm đến diễn viên như vậy mới đúng. Cửu Cần lại xoay người, lần lượt bắt tay với Hạng Hy, Giang Minh, Quý Thâm Tiêu một cái, nói lời cảm ơn. Hạng Hy đúng là xấu hổ muốn chết, cậu ta còn tưởng sẽ không ai tổ chức sinh nhật cho Cửu Cần, hơn nữa gần đây mối quan hệ của cậu ta và Cửu Cần cũng đã thân hơn không ít cho nên mới tốt tính đặt một cái bánh kem, ai ngờ chỉ mới đem tới đã đụng phải 3 người khác chứ. Sớm biết như vậy, cậu ta cũng sẽ không tham gia vô làm gì. Cửu Cần đã đi tới, ngừng trước mặt Hạng Hy. Cảm ơn nhé, sắc mặt Hạng Hy cứng đờ, liên tục xua tay. Anh không cần hiểu nhầm, dù sao cũng chỉ vì anh chỉ bảo tôi, nên tôi chỉ định cảm ơn anh thôi. Không có ý gì khác đâu. Cửu Cần lúc này mới nở nụ cười, gật đầu nói. Tôi biết rồi. Hạng Hy mặt có chút đỏ, vì cậu ta đột nhiên phát hiện dưới ánh nến mờ ảo, nụ cười của Cửu Cần lại đẹp đến kỳ. Không được, mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Hạng Tiểu Hy à, mày phải mạnh mẽ lên, không được bị vẻ ngoài giả dối của anh ta lừa gạt được. Sau đó là Giang Minh. Cửu Cần thật sự không nghĩ ra, nếu nói lúc trước tiếp cận cậu là để điều tra cậu cũng có thể hiểu là anh ta đang muốn thủ tiêu cậu để trả thù, nhưng sao bây giờ lại tổ chức sinh nhật cho cậu chứ? Xây dựng một loại quan hệ bạn bè xong rồi mới giết sao? Vòng qua vòng lại, nhìn thế nào cũng không giống như việc mà nhân vật phản diện sẽ làm. Tô Cần ngẩng đầu, Giang Minh còn mặc diễn phục, hoàn toàn khác với bộ dáng diễn kịch tràn đầy tính xâm lược. Bây giờ hắn ôn văn nho nhã, giống như một chỉ đơn giản là một vị tiền bối nhiệt tình thôi vậy. Tô Cần chủ động vươn tay. Cảm ơn thầy Giang, để ngài tốn kém rồi. Giang Minh nhìn cậu một cái, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Tay Cừu Cần Ly ngơ ngác duỗi thẳng trong không trung như vậy, vẫn không được đáp lại. Đây là muốn cho cậu biết tay sao? Ảnh đế tức giận rồi. Nhân viên công tác khe khẽ nói nhỏ. Ngược lại Cừu Cần còn nhẹ thở ra, nếu như đã hiểu được sự khó xử của cậu rồi, vậy chứng minh Giang Minh cũng không hoàn toàn lạnh lùng. Lại qua vài giây, khi cậu đang chuẩn bị thu tay lại đột nhiên phát hiện lòng bàn tay nóng lên, không biết từ khi nào mà Giang Minh đã cầm tay cậu, sau đó dùng lực một chút. Thân thể của Cừu Cần mất cân bằng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã vào trong lòng ngực Giang Minh. Cừu Cần, Giang Minh điên rồi hả? Toàn bộ nhân viên công tác hít một hơi, ngay sau đó liền vang âm thanh ồn ào và tiếng huýt sáo. Cừu Cần mặt đùng, một cái liền đỏ, không chỉ bị Giang Minh ôm trước mặt mọi người, mà còn quan trọng hơn là, một màn này đã bị Quý Thâm Tiêu thấy. Cậu duỗi tay muốn đẩy Giang Minh ra, lại không nghĩ rằng trên người đối phương toàn là cơ bắp cơ bản không di chuyển một chút. Ngay lập tức âm thanh của Cừu Cần liền lạnh xuống. Thầy Giang, bên tai truyền đến một âm thanh cười nhẹ đầy sung sướng, Giang Minh xoa nhẹ ót cậu, nói. Sinh nhật vui vẻ, Giang Minh buông cậu ra. Cậu cần chật vật lùi đi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đã hoàn toàn không dám đối mặt với Quý Thâm Tiêu. Tuy cậu không làm gì cả, nhưng cậu cần luôn có một cảm giác như mình đã làm gì đó sai trái vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bước từng bước cứng đờ đi đến trước mặt Quý Thâm Tiêu, hoảng loạn ném xuống một câu cảm ơn, sau đó liền trốn sau lưng Dịch Tùng Thanh. Dịch Tùng Thanh không phát hiện, lại mời mọi người ăn bánh kem, tới 100 nhân viên công tác xông tới, 4 cái bánh kem rất nhanh đã được chia xong. Cậu cần còn đang giảm cân, ăn một miếng nhỏ cũng không được. Còn có người muốn mời cậu ăn liên hoan chung, cậu cần vẫy vẫy tay. Tôi còn có chút việc đi trước, khi cậu ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng của Quý Thâm Tiêu đâu nữa. Cậu cần muốn xin lỗi, lại cảm thấy không có lý do gì, nghĩ đi nghĩ lại, Quý Thâm Tiêu đi rất xa để tới đây tổ chức sinh nhật cậu, vậy mà cậu lại để người nọ sang một bên, thật sự không thể nào nói nổi. Trong lòng Cừu Cần rối rắm, chờ đến khi cậu ngẩng đầu, mới phát hiện đây không phải đường tới xe bảo mẫu. Đi đâu vậy? Lưu Vĩ hoảng sợ, vội giải thích, quý tiên sinh đang đợi anh. Cừu Cần cười lạnh một tiếng, vậy bây giờ để ai đi công tác thế đây? Lưu Vĩ lắp bắp, nhưng anh làm ngài ấy tức giận rồi, không phải là nên đi xin lỗi sao? Ai nói tôi muốn đi xin lỗi? Trên mặt Cừu Cần nhịn không được lạnh lùng nói. Lại nói tiếp, cho dù người nọ có thay tôi tổ chức sinh nhật vậy thì sao chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà tức giận? Lưu Vĩ có chút ngốc thành thật nói. Nhưng không phải hai người đã ở bên nhau rồi sao? Cô cần nghẹn cả buổi sáng, mới nghe xong đã giống như tìm được họng súng để bắn người, giận sôi máu, há mồm liền nói. Ai nói với cậu tôi với anh ta ở bên nhau chứ? Hai người bọn tôi chỉ là hành vi chữa bệnh thôi, là quan hệ bạn bè đó. Nhưng em chưa từng thấy Quý Tổng đối xử với những người bạn của anh ấy như thế. Lưu Vĩ thành thật nói, cái hay không nói lại đi nói cái dở. Từ bạn bè trong miệng của anh nói ra, là loại bạn bè có thể cắn cổ nhau sau đó leo lên giường ngủ à, Cừu Cần. Cậu xong đời rồi, không khí xung quanh Cừu Cần vẫn luôn thấp như thế cho đến khi tới bãi đổ xe, một chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Tài xế chủ động mở cửa giúp cậu, thái độ cực kỳ cung kính. Mời Cừu tiên sinh, Quý Thâm Tiêu đang ngồi ở ghế sau, lưng thẳng lên, mắt nhìn thẳng, toàn thân đều tỏa ra hơi thở như muốn nói bây giờ ông đây đang rất khó chịu. Cừu Cần trong lòng lột bột một chút, dãy dụa 2 giây, vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe. Ô tô vững vàng chạy về phía trước, Cừu Cần ngồi trên xe một chút cũng không dám nói gì. Vừa rồi còn diễu võ dương oai trước mặt Lưu Vĩ, bây giờ khi đối mặt với Quý Thâm Tiêu, lại co thành một con tép. Lưu Vĩ nói không sai, đúng là cậu đã chọc giận Quý Thâm Tiêu rồi. Nhưng dưới loại tình huống đó, cậu cũng không thể nào chọn Quý Thâm Tiêu được đúng không? Nếu như chỉ có một người Quý Thâm Tiêu đưa bánh kem thì không có gì để nói, nhưng mà có tận 4 cái bánh kem giơ trước mặt cậu, dù thấy thế nào, sự lựa chọn tốt nhất vẫn là Dịch Tùng Thanh. Cậu cần hít sâu một hơi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, dù đối phương muốn mắng cậu hay làm chuyện gì khác cậu đều quyết định sẽ nhịn xuống. Chỉ cần không quá phận. Ô tô dừng trước nhà hàng, ngay lập tức làm Cừu Cần có chút mờ mịt không hiểu tại sao Quý Thâm Tiêu vẫn không làm ra động tác gì. Bây giờ lại chậm chạp không làm gì, chẳng lẽ là đang giữ một chiêu lớn à? Cừu Cần cẩn thận xuống xe, lại phát hiện từ bên ngoài lẫn bên trong nhà hàng đều không có bất cứ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Quý Thâm Tiêu, hỏi. Anh đặt bao hết sao? Quý Thâm Tiêu biểu tình lạnh nhạt, làm vậy sẽ tiện hơn. Tô Cần vẫn luôn đánh giá Quý Thâm Tiêu thẳng đến khi bọn họ đã ngồi xuống rồi, còn có chút khó tin cậu đã chuẩn bị xong mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà toàn bộ quá trình Quý Thâm Tiêu đều bình tĩnh, giống như không để ý gì hết. Tô Cần không nhịn được hỏi một câu, anh không tức giận sao? Vấn đề này đúng là có chút không có lương tâm. Đương nhiên anh tức giận, hận không thể bắt buộc Cửu Cần rời khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ để lại mình anh ở bên cạnh. Nhưng anh cũng biết nếu thật sự làm như vậy, sẽ chỉ làm Cửu Cần rơi vào hoàn cảnh khó xử thôi. Quý Thâm Tiêu lắc đầu, cậu được mọi người thích là một chuyện đáng để vui mừng, tôi làm bạn của cậu tuy bị né tránh ở một mức độ nhất định, nhưng cũng không có gì đáng trách dù sao tình hữu nghị không phải độc chiếm, mà là che chở. Không nghĩ tới Quý Thâm Tiêu lại nghĩ như vậy, Cửu Cần có chút ngại ngùng, rồi mắt né tránh nhìn xung quanh, không dám đối mặt với Quý Thâm Tiêu. Người ta đi một quãng đường xa đến để ăn sinh nhật của cậu, mà cậu lại chỉ khô khan nói một tiếng cảm ơn với anh, sau đó liền để người ta đứng ở đó luôn. Lúc bị cậu bỏ lại, Quý Thâm Tiêu xấu hổ bao nhiêu chứ? Cậu một chút cũng không suy nghĩ đến tâm tình của đối phương, lại chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để mọi người không hiểu nhầm mình, lại phụ tâm ý của Quý Thâm Tiêu. Tô Cần lập tức áy náy, gần như đã đứng ngồi không yên, ngập ngừng nói. Thật xin lỗi anh, lúc ấy tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, lại không quan tâm đến tâm tình của anh, tôi không nên bỏ anh đứng ở đó. Quý Thâm Tiêu không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười. Là do tôi chuẩn bị không tốt, lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện làm cậu khó xử như thế này nữa. Lời này vừa nói ra, lại càng làm cho Cửu Cần xấu hổ hơn. Cậu cúi đầu, loại áy náy xưa nay chưa từng có bao phủ lấy cả người cậu, so sánh với người rộng lượng như Quý Thâm Tiêu, cậu đúng thật là một thằng ngu ngốc chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ăn cơm trước đi, thấy cảm xúc của cậu trở nên không tốt, Quý Thâm Tiêu rời đề tài đi. Cơm ăn kiêng cảo nhà hàng này làm không tồi, cậu cũng không cần chú ý đến việc ăn uống. Tô Cần còn có chút dầu dĩ. Ồ Quý Thâm Tiêu, nghe nói buổi chiều cậu không còn cảnh diễn nào nữa. Cảnh kia sẽ quay vào buổi chiều, nhưng tôi đã cố ý tìm đạo diễn để rời lại nó thành buổi sáng. Tô Cần khôi phục tinh thần, có chút ngượng ngùng. Lúc ấy không nghĩ tới anh lại nhìn thấy cố ý tìm đạo diễn để đổi thành buổi sáng, bây giờ nghĩ lại thì ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Một tiếng, rác, vang lên, ly rượu trong tay Quý Thâm Tiêu đột nhiên vỡ tan. Tô Cần ngẩn người, đột nhiên lấy lại tinh thần đứng lên, biểu tình nôn nóng. Anh không sao chứ, không sao, trượt tay thôi. Quý Thâm Tiêu nhấn mạnh. Thật đó, tôi không sao đâu. Sao ly rượu của nhà hàng lại đột nhiên vỡ nát chứ? Tô Cần sốt ruột gọi phục vụ tới, lại lập tức bắt lấy tay của Quý Thâm Tiêu. Có sao không? Có bị thương không? Không có, Quý Thâm Tiêu thu tay. Tô Cần lại đột nhiên đi về trước một bước, mạnh mẽ kéo tay trái Quý Thâm Tiêu một cái, vừa mở lòng bàn tay ra đã thấy trong lòng bàn tay đã có một vết bầm, đang có chút máu chảy ra. Mặt Kiều Cần có chút lạnh xuống, cái này mà bảo là không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Quý Thâm Tiêu xẹt qua khóe mắt cậu, nhàn nhạt nói. Vết thương nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến cử động mà. Phục vụ rất nhanh đã mang hòm thuốc tới, nhưng kỹ thuật băng bó lại khó có thể nói nên lời. Cô cần nhìn không nổi nữa, dứt khoát tự mình sát trùng vết thương của Quý Thâm Tiêu bằng cồn iốt cầm máu, quấn băng gạc lên. Quý Thâm Tiêu thu tay lại rồi cử động một chút, lúc này mới nói. Xin lỗi, rõ ràng là sinh nhật của cậu tôi lại làm ra loại chuyện này. Động tác Cửu Cần cứng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quý Thâm Tiêu, giống như có chút ngoài ý muốn. Anh đang xin lỗi tôi sao? Dù sao tôi làm cậu mất hứng rồi. Quý Thâm Tiêu à, đôi mắt Cửu Cần vừa đen vừa sáng, nhưng đáy mắt lại không có bất cứ ý cười nào. Có phải anh cảm thấy con người tôi không biết điều sao? Quý Thâm Tiêu, sao lại nói vậy? Vậy vừa rồi anh nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Cửu Cần trầm xuống dưới. Vừa rồi cũng đã bị thương rồi, sao tôi còn để ý đến chuyện mất hứng hay không mất hứng? Quý Thâm Tiêu sửng sốt một chút, trong ánh mắt còn có một tia xin lỗi. Xin lỗi, là tôi không suy xét tốt, về sau sẽ không làm cậu khó xử nữa. Tôi cũng không có ý như vậy. Tôi cần vén cọng tóc trên trán cậu một cách, cậu có chút buồn rầu, âm thanh cũng không khỏi mềm hơn vài phần. Tôi chỉ có chút bực bội, cảm thấy mình xử lý không tốt. Quý Thâm Tiêu nghiêng đầu, giống như đang chờ cậu nói tiếp. Cô cần nhíu mày, sắp xếp lại từ ngữ. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Lúc ấy cũng không phải cố ý muốn bỏ qua anh biết mà thân phận của anh dù sao cũng đặc biệt như vậy. Không cần căng thẳng, Quý Thâm Tiêu lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa. Tôi cũng rất vui vẻ khi thấy cậu được nhiều người yêu quý như vậy. Ngay lập tức Cửu Cần liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Hôm nay cảm ơn anh nha, dù sao cũng chờ tôi tới đây để ăn sinh nhật. Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhàn nhạt, một tiếng, trừ những việc ngoài ý muốn vừa rồi, nói chung bữa cơm này vẫn rất vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Quý Thâm Tiêu đưa tới một cái hộp nhỏ, nói là quà sinh nhật. Hộp rất nhỏ, nhìn bao bì, giống như là nút cổ tay áo, hay thứ gì đó linh tinh. Cửu Cần không chút nặng nề gì mở ra, liền phát hiện bên trong là một cái chìa khóa. Cậu sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Đây là cái gì, Quý Thâm Tiêu, là mấy cái phòng nhỏ trên đảo Lam Hậu kia. Biểu cảm của Cửu Cần thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc trả hộp về. Vật này cũng quá quý rồi, tôi không thể nhận được. Quý Thâm Tiêu, dù sao cũng chỉ là mấy cái phòng nhỏ thôi, không có giá trị gì, muốn tặng cậu cũng là vì nơi đó có ý nghĩa kỷ niệm. Cửu Cần, kiến trúc 2 tầng, mấy trăm mét vuông, trước sau có hoa viên, thêm vài mẫu đất nữa, biệt thự nông thôn cạnh biển với tọa độ tuyệt vời. Ở trong miệng Quý Thâm Tiêu, lại giống như một cái phòng nhỏ, giống như chỉ là một mặt hàng rẻ tiền của nông thôn không đáng nói tới. Tuy đối với Quý Thâm Tiêu cũng chỉ là trâu mất mấy sợi lông, nhưng nguyên nhân này cậu cũng không thể chấp nhận được. Cửu Cần lắc đầu thái độ kiên quyết, ý tốt này tôi xin nhận, nhưng quà thì thôi đi, không thích hợp đâu. Quý Thâm Tiêu cũng không hề kiên trì thu lại cái hộp nhỏ kia, lại lấy ra một cái hộp khác so với cái hộp trước còn lớn hơn một chút nhưng vẫn vừa đẹp vừa tinh xảo như cũ. Cửu Cần, Quý Thâm Tiêu cười cười, lần này thật sự không có gì quý tùy tiện tặng cậu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Cần mở ra đã thấy, phát hiện là một cái đồng hồ. Không có nhãn hiệu chỉ có hai chữ cái tiếng Anh. Tiêu dây, giống như là tên viết tắt của cậu chẳng lẽ là đặt làm. Cho ai đã quên Cửu Cần. Châu Jin, theo phiên âm pinyin là Chiếu Jin. Cửu Cần có chút chần chờ, nhưng vừa rồi cậu đã từ chối một món quà của Quý Thâm Tiêu rồi, nếu bây giờ lại từ chối tiếp, sẽ không khỏi quá mức đả kích người ta. Chần chờ một lát cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy món quà còn chủ động mang trên cổ tay. Cửu Cần cho rằng đây là một cái đồng hồ bình thường thôi, kết quả khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên cậu lại thấy trên cổ tay Quý Thâm Tiêu cũng có một cái giống y hệt. Chắc không phải giống như cậu nghĩ nhỉ. Trong đầu Cửu Cần đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cậu và Quý Thâm Tiêu dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Roy ngừng trước cửa khách sạn, Cửu Cần đẩy cửa xuống xe trước, quay đầu nói với Quý Thâm Tiêu. Hôm nay cảm ơn anh, tôi lên trước đây. Quý Thâm Tiêu, một tiếng, lại nói. Chút nữa là tôi đi rồi, cậu không có chuyện gì muốn nói sao? Chuyện gì? Cửu Cần nghĩ một lát lại lắc đầu. Chắc là không còn gì nữa. Quý Thâm Tiêu không nói chuyện nữa, nhìn theo thân ảnh của Cửu Cần đang đi vào đại sảnh. Tài xế, tiên sinh, bây giờ đi luôn sao? Quý Thâm Tiêu, chờ một chút, hôm nay Quý Thâm Tiêu không đúng lắm, nhất cử nhất động đều lộ ra sự kỳ lạ, ngay cả cậu cũng thấy quái quái. Cửu Cần nằm trên giường, trong đầu vẫn là đủ loại biểu cảm của Quý Thâm Tiêu như cũ. Khi cậu chuẩn bị chơi điện thoại một chút để rời sự chú ý, sau đó liền thấy một bài post trên mạng Tu La Chàng Bàn thực tế. Vị diễn viên nào đó ăn sinh nhật đồng thời được bốn vị đại lão đưa bánh kem. Khi diễn viên đóng phim, đoàn phim giúp chuẩn bị bánh kem là chuyện rất bình thường, nhưng mà ngày hôm nay, diễn viên A thế mà lại nhận được bốn cái bánh kem. Khi bốn người cùng đẩy bánh kem ra, tôi thấy được sự ngơ ngác trên mặt vị diễn viên nọ cũng thấy sự ngơ ngác trên mặt bốn vị đại lão kia. Ha ha ha ha ha, giống như bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người chuẩn bị bánh kem giống họ. Một vị là đạo diễn đoàn phim, một vị là người đầu tư lớn nhất, một vị là ảnh đế, một vị là người nổi tiếng, mấy người đoán đi, rốt cuộc vị A kia chọn ai? Ha ha ha ha ha, đây là cái cốt truyện kỳ cục gì? Bốn vị đại lão giới giải trí đồng thời tranh sùng tôi à? Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết, chị em lầu trên nghĩ gì vậy, dây dây cầm NP. Thật ra tôi cũng rất tò mò, vị diễn viên nào lại may mắn như vậy? Lại nói hôm nay là sinh nhật ai vậy? Các cư dân mạng thần thông quảng đại lập tức tìm một đống diễn viên có ngày sinh nhật là hôm nay, cũng không nghĩ tới thật sự là có vài người, trong đó một cái tên rõ ràng là Cửu Cần. Nhưng mà tên của Cửu Cần vừa ra đã bị bác bỏ, mọi người sôi nổi tỏ vẻ không có khả năng. Tuy bây giờ danh tiếng của Cửu Cần đã tốt lên không ít nhưng sao anh ta có thể có được cái duyên này chứ? Nhưng chỉ có Cửu Cần mới giải thích được thôi mà. Những diễn viên khác đều ở những đoàn phim nhỏ, vị trí rất nhỏ, chỉ có đoàn phim Thiên Hạ Hưng Vong có ảnh đế và người nổi tiếng thôi. Lầu trên đừng làm tôi sợ, nếu thật là Cửu Cần, vậy vị ảnh đế và người nổi tiếng kia chính là Giang Minh và Hạng Hy. Đùa cái gì mà vui vậy? Hạng Hy và Cửu Cần có quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà cậu ấy có thể tổ chức sinh nhật cho người nọ được chứ? Càng kinh khủng hơn chính là vị đầu tư kia, người kia không phải là JSX. Sao, Quý Thẩm Tiêu, Jisen Xiao, phiên âm pinyin là Jisen Xiao, JSX bình thường một chút không được sao? Lúc trước đã bế công chúa rồi, còn nói bọn họ là bạn bè. Không có khả năng, tôi không tin. Như vậy quá kinh khủng. Cậu cần có mị lực gì, sao có thể khiến vị đại lão đó khom lưng được chứ? Ô, tôi cũng không tin, tôi đau lòng. Cư dân mạng không biết, nhưng mà các vị minh tinh trong giới đã truyền khắp nơi. Ha, tôi mẹ nó cười chết mất. Càng khó nói hơn là, ngay cả Quý Thâm Tiêu cũng kinh ngạc. Dịch đạo à, người ta là tu la chàng của người trẻ tuổi, ông lại đi xem náo nhiệt cái gì? Dịch Tùng Thanh rất mộng bức, tổ chức ăn sinh nhật của diễn viên là truyền thống của đoàn phim mà ông đã chuẩn bị như vậy rồi, ai mà biết lần này lại có nhiều người tổ chức sinh nhật cho Cựu Cần như vậy chứ? Nếu ông biết, ông mới không bị cuốn vào chuyện náo nhiệt này được không? Buổi tối ngày hôm đó, WeChat của Cựu Cần như bị mấy cái tin tức đó chiếm hết. Đan Văn, bài post kia tôi đã thấy rồi, ha, cười chết tôi rồi, sinh nhật vui vẻ. Cựu Cần xấu hổ, bài post kia chỉ nói bậy thôi, cảm ơn anh Đan Văn. Ngay cả Cảnh Nhạc Duyệt đã lâu không liên lạc cũng gửi tin nhắn qua. Sinh nhật vui vẻ, Cựu Cần, cảm ơn, lời nhắn của Quý Kỳ Xanh lại giống như đang mắng cậu. Cha Nam, cậu vậy mà lại một chân đạp bốn chiếc thuyền. Cậu đặt anh trai tôi ở đâu vậy? Cựu Cần, không cần dùng loại hình dung kỳ quái như vậy. Quý Kỳ Xanh, khó tin thật, mối tình đầu của anh trai tôi vậy mà bị cậu đạp hư rồi. Cựu Cần không nói nên lời, chúng tôi chỉ là quan hệ đánh dấu tạm thời thuần túy thôi. Quý Kỳ Xanh, đều đã đánh dấu tạm thời rồi. Cái hình dung này của cậu còn không phải đang nói nam nữ ngủ chung một cái giường, rồi nói chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường thuần túy à, Cựu Cần. Nói nữa tôi chặn cậu. Quý Kỳ Xanh, thật luôn, anh trai tôi rất đơn thuần, đời này không thích người khác, cậu không thể đối xử với anh ấy như vậy được. Cựu Cần click mở dấu ba chấm ở góc trên bên phải WeChat, chọn. Xác nhận chặn, sau khi ấn xác định cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Cho tới bây giờ cảm giác kỳ lạ trong lòng Cựu Cần cuối cùng cũng rõ ràng. Khi cậu bị thương thì bế công chúa, hẹn cậu ăn cơm, niết vành tai cậu, cấm cậu quay cảnh thân thiết, cố ý tới tổ chức sinh nhật cho cậu. Không phải Quý Thâm Tiêu đang theo đuổi cậu chứ? Nhưng cái ý nghĩ này thật sự là quá kinh khủng, Cựu Cần lại lập tức cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Nhưng Quý Kỳ Xanh đã nói như vậy rồi, tuy tên ngốc này thường xuyên làm ra những tình huống không rõ ràng lắm, nhưng cũng có khả năng là do hắn não bộ quá độ nên ăn nói bừa bãi, nhưng lỡ là sự thật thì sao? Nói không chừng là bị tin tức tố ảnh hưởng, cho nên Quý Thâm Tiêu mới có cảm tình với cậu. Dù sao đánh dấu tạm thời quá nhiều lần sẽ làm alpha từ khía cạnh sinh lý có dục vọng chiếm hữu đối với omega chăng? Cậu rất cảm kích Quý Thâm Tiêu, nhưng nó lại tạo thành loại hiệu quả trái với ý muốn của cậu. Cựu Cần sờ sờ phía sau cổ mình, thầm nghĩ việc đánh dấu tạm thời này có lẽ nên dừng lại. Còn tốt khi hôm nay Quý Thâm Tiêu đã trở về, nếu lần sau lại đến nữa, cậu lại tìm cớ rời đi là được rồi. Cựu Cần mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe được chuông cửa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở cửa đã thấy, rõ ràng là Quý Thâm Tiêu. Cựu Cần kinh ngạc, không phải anh đi rồi sao? Quý Thâm Tiêu rũ mắt đánh giá cậu, hỏi, cậu không cần đánh dấu tạm thời sao? Ừm, Cựu Cần gật đầu, tôi cảm thấy rất tốt. Quý Thâm Tiêu đối diện với cậu một lát, rồi ngẩn người. Tốt, Cựu Cần, gần đây tin tức tố rất ổn định, hơn nữa tôi cũng có uống thuốc đúng hạn. Quý Thâm Tiêu không nói chuyện nữa, chỉ nhìn cậu, mang theo một chút soi mói. Cựu Cần bị anh nhìn đến sờn tóc gáy, nhưng vẫn quyết định tiếp tục kiên trì như cũ. Quan hệ của cậu và Quý Thâm Tiêu càng ngày càng thân mật, đã sớm vượt qua quan hệ hợp tác, thậm chí còn thân hơn so với bạn bè bình thường rất nhiều. Việc này đối với bọn họ mà nói thì không phải chuyện tốt lành gì. Giống như nhận thấy sự kháng cự trong khi cậu im lặng, Quý Thâm Tiêu rũ mi, biểu cảm có chút thất vọng. Trong nháy mắt Cựu Cần đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, giống như cậu rất muốn bọn họ vẫn tới lui như thường ngày, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó hỏi Quý Thâm Tiêu có muốn đánh dấu tạm thời một cái không? Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn xuống, cậu không thể luôn ỷ lại Quý Thâm Tiêu, ỷ vào việc đối phương không chút tiết chế với cậu. Việc này sẽ không công bằng với Quý Thâm Tiêu. Nếu cậu đã quyết định, vậy cậu nên chú ý tới thân thể của mình một chút. Quý Thâm Tiêu ngẩng đầu, biểu cảm đã khôi phục lại bình thường. Xem ra là đồng ý rồi. Cựu Cần nhẹ thở ra, thật lòng thật dạ nói. Cảm ơn anh, Quý Thâm Tiêu. Ừ, không cần khách khí. Đề tài này đến đây cũng đã kết thúc, nhưng mà ai cũng không nói sẽ kết thúc chuyện này. Cựu Cần đứng ở cửa, tầm mắt hơi buông xuống, nhìn nơi cằm và hầu kết của Quý Thâm Tiêu, mang theo một chút áy náy nhàn nhạt. không cần áp lực. Quý Thâm Tiêu đi lên trước một bước, nhẹ duỗi tay ôm cậu một cái, trong âm thanh lạnh nhạt còn mang theo một chút ôn nhu. Nếu như nhịn không được thì đừng kìm nén, nhớ liên hệ cho tôi. Trái tim giống như bị người nhẹ nhéo một chút, hốc mắt Cửu Cần hơi nóng, duỗi tay ôm lại. Biết rồi, cảm ơn anh. Người này, vậy mà còn ôn nhu hơn so với trong tưởng tượng của cậu. Nhìn theo Quý Thâm Tiêu rời đi, Cửu Cần cho rằng cậu đã chậm rãi tốt lên, có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường. Cậu đã nghĩ như vậy. Sau đó liền lật xe. Cách Chương.